Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, đến phiên Lục lão sư đâm lưng. Lục Dã vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy màu lông phiếm tử xia phét. Nó trúng độc, Sabrina đứng người lên, bình tĩnh nói. Tại huấn luyện độc hệ chiêu thức quá trình bên trong, trúng độc là rất bình thường tình huống. Lục lão sư thật cũng không bối rối. Lấy ra sớm chuẩn bị Pecha Berry. Nhét hướng xia phét màu vàng vịt miệng. Rát tương đương, mơ mơ màng màng ở giữa. Xia phét cảm thấy một trận ngọt vào cổ họng. Xia phét trúng độc trạng thái giải trừ. Tôi độc hành tây. Người cũng liếm. Lục Dã nao nao. Người huấn luyện đến như thế khắc khổ mà. Rát, chấm ngoặc kép. Xia phét khóc không ra nước mắt. Lục Dã lâm vào trầm ngâm, nhìn đến, về chỗ về sau, Xia Phét cũng có được cùng cái khác tinh linh đồng dạng, mạnh lên tâm nguyện a. Lục Dã, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua cho Tozerpi. Zát, Sigma, huấn luyện chính đều đâu vào đấy tiến hành, Jenga thiên phú cực kỳ kinh người, rốt cuộc từng chiếm được trainer chính miệng tán thành, lại thêm cực mạnh bản thân quản lý ý thức. Jenga, Slut Bomb, đã đơn giản hình thức ban đầu. Miệng kiệt tương đương, Jenga mặt lộ vẻ nhe răng cười. Trong tay nắm vuốt hai đoàn đánh gạch men áo lợi cấp. Có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Móc lửng, hướng kỹ năng bia ngắm vung đi. Trong chốc lát, hình tượng lập tức có chút không thể miêu tả. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Cái này tại giải thi đấu bên trong, thật sẽ không bị cấm dùng sao? Max Slut Bomb, đích thật là lấy mùi thối làm chủ yếu tiến công thủ đoạn. Sabrina ngữ khí bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Về phần Jenga, tăng cường độc tố phạm vi là được rồi. Lục Dã nhẹ gật đầu, không thể không nói. Loại này vật lý cùng trên tinh thần song trọng đả kích. Thật sự là bẩn so sánh Nga. Về phần một bên khác, Xia Phét cà cà kêu, cầm trong tay hành tây. Tiến hành kỵ thương công kích, trùng áp tương đương, không được bao lâu, liền có thể nắm giữ poison dép, độc kích, đi, Sabrina vuốt cằm nói, Lục Dã yên lặng nhìn trời, lấy nhà mình tinh linh đâm lưng tốc độ, cái này không được bao lâu, có thể là một ngày, một buổi tối, khục, Lục Dã ho nhẹ nói, ta còn định cho Xia Phét lại chuẩn bị một chiêu thức đâu. Sabrina nói, là bởi vì cách đấu giải thi đấu nhanh khai mạc sao? Đúng vậy a, Lục Dã nói. Cái khác tiểu gia hỏa, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy phần bí tịch. Xia Phét vừa mới về chỗ, tự nhiên cũng không có thể thiếu nó a. Chấm ngoặc kép, có lòng, Sabrina câu lên mỉm cười, dương lên thuận thẳng tóc đen. Đúng rồi, ngươi bây giờ thu thập mấy cái huy chương? Hỏi cái này làm gì? Lục Dã nao nao, hiếu kỳ, Sabrina nói thẳng, lấy đạo sư thực lực, đến tột cùng bao lâu mới có thể đăng đỉnh Kanto liên minh. Lục Dã tâm tình phức tạp, thở dài, hiện tại là năm mai, chấm ngoặc kép, Sabrina khẽ vuốt cằm, lấy Lục lão sư phong cách, mỗi lần đều là tại chiến thắng quán chủ về sau, lại mời hắn nhập bầy, mà cái này cũng mang ý nghĩa, không có nhập bầy quán chủ. Huy chương rất có thể chưa gom góp. Sabrina ở trong lòng tính toán một phen. Lập tức có rơi vào. Ta hiểu được. Sabrina nói. Người minh bạch cái gì rồi? Lục Dã một mặt mờ mịt. Yên tâm. Sabrina sắn xuống tóc đen. Bỗng nhiên ngửa mặt lên gò má. Nở nụ cười xinh đẹp. Ta sẽ không để cho đạo sư ngài thất vọng. Ngoặc kép. Một cái buổi chiều. Slut Bomb cùng Poison Zep. Độc kích, huấn luyện tiến độ, đã hơn phân nửa, nếu như tại cách đấu trên đại hội, phái ra Xia Phét, làm gì cái gì không được, cơm khô hạng nhất Xia Phét, rất có thể bị một đợt khiêng đi, tin tưởng đối cao ngạo Xia Phét tới nói, đây cũng không phải là nó muốn gặp được cục diện, bằng không, Lục Dã nhìn về phía khoảng cách đó không xa cách đấu đạo quán, lẩm bẩm nói, lần sau đi chỗ đó thử một chút. Cứ việc trước khi đi, Sabrina tiếu dung, làm cho Lục Dã có chút rùng mình. Nhưng mình thân là đội Rocket đạo sư, ngược lại cũng không sợ nàng cưỡi đến trên đầu của mình. Vấn đề không lớn, Lục Dã nhẹ gật đầu. Cùng lắm thì bồi nàng. Sân bãi tiền sửa chữa tốt. Nhìn về phía Lục lão sư từ từ đi xa thân ảnh. Sabrina xoay người, hướng khuất bóng chỗ bóng tối đi đến. Một bên bấm lão bằng hữu liên lạc dãy số. Là ta, có rảnh ra trò chuyện chút à? Vermilion City, Vermilion bến tàu, thân mang ngụy trang chế phục, thể trạng trắng kiện tóc vàng nam nhân. Thử, một tiếng mở ra đóng hộp Coca-Cola. Nói đi, LT, sớt đem một cái chân đặt trên bàn. Tùy tiện nói, tìm ta ra có cái gì sự tình. Sabrina mảnh không thể tra nhíu mày. Lạnh lùng nói, xin chú ý, người giọng nói chuyện, thế nào, làm minh tinh không được sao? LT, sớt mặt sụ xuống, cắt một tiếng, không, Sabrina lãnh đạm nói, là bởi vì, ta mang theo đạo sư ý chí mà tới. LT, sớt nhíu mày, thu hồi đặt chân, ngữ khí hơi yếu, nói cẩn thận một chút, người hẳn phải biết, đạo sư trước mắt ngay tại Kanto Liên Minh. Sabrina nhấp son môi trà, ta không hy vọng ngươi cho hắn tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Hắn tại Kanto, quan lão tử thí sự. LT, sớt nói, lão tử cũng không muốn cùng đội Rocket nhấc lên nửa điểm quan hệ. Thế cục lập tức trầm mặc xuống. Sabrina ánh mắt, lạnh như lạnh ghê người núi tuyết. Tốt a, LT, sớt hậm hực nói, ngươi ra điều kiện. Ta nhìn có thể làm được hay không? Chấm ngoặc kép, chờ đến Lục lão sư đến đây khiêu chiến đạo quán thời điểm. Sabrina nói, ta hy vọng ngươi, trực tiếp đem huy chương đưa tặng cho hắn. Lục lão sư, LT, sớt há to miệng, chính muốn nói cái gì? Đột nhiên giật mình, không thể nào. Chấm ngoặc kép, LT, sớt cười khan nói, cái này hai, là cùng một người. Sabrina không nói gì, mặc dù không biết, ngươi là từ đâu mà đạt được tình báo. LT, sớt hít sâu một hơi, chỉ cặp mắt của mình, thần sắc nghiêm trọng, nhưng ta sẽ dùng chính ta con mắt, cùng đầu óc phán đoán, coi như đúng như lời ngươi nói, ta cũng phải nhìn, hắn đến cùng có hay không dẫn đầu đội Rocket khí phách cùng thực lực. Nghiêm túc, Sabrina thật sâu nói. Mời trở về đi, LT, sớt lại lần nữa đem chân đặt tại trên bàn, hừ lạnh một tiếng, lại mở mắt ra lúc, trước mặt Sabrina, đã mượn nhờ teleport, thuấn gian di động, biến mất tại chỗ cũ, giữa mùa đông, LT, sớt cảm thấy được một hơi khí lạnh, cùng lắm thì, LT, sớt vây quanh hai tay, lẩm bẩm nói, chờ cùng đạo sư sau khi đánh xong. Tiện hắn chút ít present, lễ vật, tốt, chấm ngoặc kép, ngày 18 tháng 12, thứ 6, cách đấu đạo quán, giát, xia phét vung vẩy dài hành, từ trên xuống dưới, trực tiếp đem ba khối rời gạch cho chém đứt, ngô, karate đại vương, Koichi đứng ở một bên, nhịn không được nói, cái này break, bổ ngói, tinh khí thần, ta chỉ ở các vị tiền bối trên thân gặp qua. Xia phét vân đạm phong khinh đứng đấy, trong lòng lệ rơi đầy mặt, thánh quang a, thế mà liên tục huấn luyện hai ngày, ta thật chỉ là muốn làm cái lưu manh a. Lục Dã đánh giá chiêu thức liệt biểu bên trong poison dép, độc kích, cùng break, bổ ngói, móc lửng, đang định nói cái gì, vừa chít bĩu y, Tozerpi nhảy lên thật cao, tay nhỏ nổi lên ánh sáng trắng, giác á. Trực tiếp đem 5 khối cục gạch chém thành vỡ nát. Lục Dã và Pha Phét và Koichi. Sigma. Lục Dã. Chả. Còn muốn tiếp tục tu hành a? Xia Phét. Oa Giát. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.